Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, thu hoạch. Chói mắt hồng mang, như núi lửa bộc phát, từ cái kia nho nhỏ thiên lôi từ bên trong trào lên mà ra. Cực hạn tốc độ, kinh khủng nhiệt độ cao, để cho không khí chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo, vô hình sóng xung kích quét ngang. Đứng mũi chịu sào, tất nhiên là cái kia dán chặt lấy thiên lôi tử Triệu Minh Nghĩa. Triệu Minh Nghĩa chỉ cảm thấy trước mắt một đỏ, trong lòng vang lên trong ấn tượng một vật, lại muốn làm ra phản ứng. Đã muộn, hắn miệng lớn há miệng, muốn điên cuồng giống to, nhưng chạm mặt tới sóng khí, trong nháy mắt liền đem sóng âm kia đè ép trở về. Sau đó, như tê liệt đau đớn từ toàn thân truyền đến, quần áo đang trùng kích sóng đánh tới thứ nhất sát na liền chia năm xẻ bầy, cứng cỏi da thịt trong chớp mắt che kín vô số đạo vết rách. Đau, chưa bao giờ có đau đớn vọt tới để cho Triệu Minh Nghĩa đột nhiên thất thần, cũng bỏ qua duy nhất khả năng chạy trốn cơ hội. Hỏa, nóng rực hỏa diễm che đậy hắn đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Liệt hỏa tuôn ra mà đến, dọc theo nứt ra da thịt hướng bên trong tàn phá bừa bãi. Thân hình lúc này vỡ nát, tan rã, da thịt, huyết nhục, xương cốt, toàn bộ bại lộ tại cái này liệt diễm bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trực diện liệt diễm phong mang cỗ kia nhân thể, trong nháy mắt hòa tan, xé rách, bị xé rách thành vô số mảnh vỡ bốn phía ném đi. Tôn Hằng khoảng cách bạo tạc nơi sở tại cũng không xa, tự nhiên cũng nhận tác động đến, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, phản ứng cũng rất nhanh. Năm mai thiên lôi tử ném đi, cả người hắn đã cuộn mình, chân đạp đất mặt, vọt người nhảy lùi lại, mang theo bao lấy thân hình Thanh Giao Tiên liền hướng về sau cách mặt đất lùi gấp mà đi. Oanh, phía trước hư không đánh nổ. Nhắm chặt hai mắt, Tôn Hằng chỉ cảm thấy hư không run lên. Sau đó liền có một cỗ không thể ngăn cản cự lực quanh trên người mình. Bành, thân xuất giữa không trung hắn bị cự lực va chạm, lúc này như là một cái viên cầu, bỗng nhiên bay thẳng 10 trượng, ầm vang va sụp một tòa cao lớn giả sơn, dư thế không giảm, lại nặng nặng đâm vào một gốc ba người vây quanh trên cây cự thụ. Két, đại thụ phát ra một tiếng phí sức tiếng vang, tại chỗ trong đó đứt gãy, to lớn cây cối ầm vang rơi xuống đất, nhấc lên đầy trời bụi mù. Trong bụi mù, một vật cuồn cuộn lấy rơi xuống góc tường, chính là Tôn Hằng. Phốp, giấy rủa lấy muốn nâng người Tôn Hằng há to miệng rộng. Một ngụm máu tươi đã cuồng phún mà ra. Màu đồng cổ hai gò má cũng thay đổi hoàn toàn trắng bệch. Trên thân, cái kia tại Thanh Giao Tiên điên cuồng quật phía dưới sớm đã hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Trọng huyền bảo giáp, càng là vụn vặt rơi xuống mặt đất, triệt để báo hỏng, hắn một tay dìu vách tường, hai chân run lên lắc lư thân hình, lúc này mới cường cường chống lên thân thể. Triệu công tử, nơi xa. Thiên lôi tử bạo tạc cũng làm cho ba người khác mặt lộ vẻ kinh sợ. Mắt thấy Triệu Minh Nghĩa bị tạc thịt nát xương tan, mà môn hai nữ không biết nghĩ đến cái gì. Trong mắt đúng là tràn đầy tức giận, ngay lập tức một tiếng khẽ kêu, bốn trưởng điện thiểm mà ra. Trong nháy mắt phá vỡ sớm đã lực bổ Trương Huyền Nghiệp trong tay tàn đao. Hung hăng đánh vào hắn trên lồng ngực, két. Nứt xương không ngừng bên tai, hai nữ thì chân ngọc điểm nhẹ, tựa như phi tiên hướng phía viện lạc một góc Tôn Hằng đánh tới. Các nàng hai người thân pháp cấp tốc, tới nhanh như điện chớp, xinh đẹp khuôn mặt lúc này đều là dữ tợn, song trưởng kinh khí nhưng tụ không sai, đủ vỡ bia nứt đá, sát ý ngưng thực. Hình như có phần đấu quên mình cũng muốn lôi kéo Tôn Hằng chôn cùng chi ý. Mà lúc này Tôn Hằng, thân hình bùn rùn, toàn thân bất lực, tựa hồ đã không có chút nào sức chống cự. Suy, chẳng biết lúc nào, tại Tôn Hằng quanh người, đột nhiên lại nhỏ bé khí lưu hiển hiện, phong thanh xì xì rung động, khí lưu phun trào, không biết tung tích, chỉ có Tôn Hằng bụng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, như một cái trống, sau một khắc, kề vách tường mà đứng Tôn Hằng đột nhiên đôi mắt vừa mở. Miệng lớn mở ra, bụng đột ngột lõm xuống, hống, to lớn, cao tiếng giống thốt ra, đằng không mà lên, liền như là một khối tảng đá thả vào yên tĩnh mặt nước. Tại Tôn Hằng trước người, sóng âm va chạm hư không, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, cái kia gợn sóng lướt qua, hư không lắc lư, phiêu đãng bụi mù gào thét lên quét ngang bốn tế. Phía trước tô điểm hoa cỏ, càng là như là ngàn vạn lưỡi dao gọt cát. Tại chỗ bạo tán, cái kia trong viện hồ nước, sóng nước nổ lên, bay thẳng hơn một trượng độ cao. Trực diện sóng âm ma môn hai nữ, thì thân hình cứng đờ, ánh mắt lâm vào ngốc trệ, ngũ quan bên trong đã là có vết máu chậm rãi hiển hiện. Dãy giụa biểu lộ, tại các nàng trên hai gò má hiển hiện. Nhưng thanh phong xẹt qua, sắc mặt băng lãnh Tôn Hằng đã bước đến các nàng hai người trước người. Uốn gối, tay quyền, vọt tới trước, vô cùng đơn giản một cái đâm thẳng, lại dường như ẩn chứa trường thương hung mãnh. Kiếm khí sắc bén, mâu sát bá đạo, một cái đấm thẳng, lại làm cho lòng người sinh hồi hộp. Bành, một cái nhẹ vang lên. Tôn Hằng song quyền chính giữa hai nữ tim, quyền kình phía dưới, hai nữ hộ thân nội khí tại chỗ bạo tán, bên trong đập trái tim, cũng trong nháy mắt bị cự lực chấn thành phấn vụn, hai cỗ thi thể thẳng tắp ngã bay, rơi trên mặt đất sau vẫn như cũ kề sát đất trượt ra mấy mét, mới cường cường dừng lại, phu phu, vừa vặn bộc phát Tôn Hằng thân hình mềm nhũn. Lúc này ngã ngồi mặt đất, toàn thân phía trên, trong nháy mắt hiện ra một tầng mồ hôi nóng, dù cho lấy hắn đối nhục thân lực khống chế, lúc này lại cũng khó mà che lấp thể nội hư thoát. Không biết bao lâu, cái kia thô trọng hô hấp, mới dần dần khôi phục bình thường, cắn răng chống lên thân thể, Tôn Hằng quét mắt bốn phía, cái này không biết nhà ai đình viện. Sớm đã là một mảnh hỗn độn, thiên lôi tử bạo tạc nơi, một cái không có vật gì hình vòng lõm xuống tồn tại. Bốn tế bùn đất tung bay, nơi xa, Trương Huyền Nghiệp ngã nhào trên đất, tựa hồ còn có một chút hô hấp, xoay người nhặt lên bên người thỉnh giáo đơn, tiện tay tới eo lưng bên trên một quấn, Tôn Hằng di chuyển bước chân. Hướng phía Trương Huyền Nghiệp sở tại địa phương mà đi, đối nhục thân hoàn mỹ điều khiển, để cho hắn chỉ dùng mấy hơi thở, liền từ hơi có vẻ suy yếu bộ pháp bên trong khôi phục lại. Diệp Đại Hiệp, Tôn Hằng đi tới Trương Huyền Nghiệp bên cạnh thân, uốn ngố nhích nhìn xuống dưới đi, ngươi thế nào? Trương Huyền Nghiệp lồng ngực lõm xuống, tim đập cơ hồ dừng lại, toàn thân máu tươi bao trùm. Như không phải còn có chút ít khí tức còn sót lại. Cơ hồ có thể khiến người ta nghĩ lầm trên mặt đất chỉ là cỗ thi thể. Hắn đôi mắt có chút phát tán, thần trí cũng có chút không rõ rệt. Nhìn Tôn Hằng nửa ngày, mới cười lớn lấy mở miệng. Lại là ngươi thắng, đó là vật gì? Thiên lôi tử, từ trong tay người khác đoạt đến đồ vật. Tôn Hằng quan sát một chút đối phương. Không khỏi âm thầm lắc đầu, trọng thương như thế, sợ là thần tiên tới cũng khó khăn cứu. Tôn hộ pháp, Trương Huyền Nghiệp trừng mắt nhìn, mê mang ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hằng, trong mắt đều là cầu khẩn. Đừng nói cho Vân Nhi, không nên nói cho nàng biết, người thật là Trương Huyền Nghiệp. Tôn Hằng nhướng mày. Hắn là gặp qua Trương Huyền Nghiệp, nhưng cùng vị này hình dáng đặc thù lại là không chút nào giống. Bất quá thiên hạ dịch dung cải tiến chi thuật nhiều, có thể để cho hắn nhìn nhầm cũng không kỳ quái. Đừng nói cho hắn, Trương Huyền Nghiệp không đáp, một tay đã gian nan vươn hướng Tôn Hằng, gắt gao bắt hắn lại cổ tay. Một cái sắp qua đời đại nam nhân, hốc mắt phiếm hồng như muốn rơi lệ, để cho Tôn Hằng cũng không thể không khẽ lắc đầu. Xem ra vị này Trương Huyền Nghiệp tựa hồ đối với nhà mình cừu nhân nữ nhi chuyển động thật tình cảm. Diệp đại hiệp yên tâm đi, ta không phải lắm miệng người. Trương Huyền Nghiệp trên tay siết chặt, nhìn xem Tôn Hằng hốc mắt hơi hơi chớp động, gặp hắn không giống giả mạo, mới một mặt kích động mở miệng. Đa tạ, đa tạ, Tôn hộ pháp. Hắn nhắm mắt lại, đem tay phải vươn ra, nhẹ nhàng đi lên nâng lên một chút, lòng bàn tay nhũ bạch ánh sáng hiển hiện, một vật lúc này xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Vật này tên là Cửu Khiếu Bảo Châu, chính là một kiện dị bảo, tại hạ không thể báo đáp, liền đem vật này tặng cho ngươi. Có mấy lời hắn không nói, vật này chỉ có thể chính hắn cam tâm tình nguyện lấy ra. Nếu là người khác cưỡng ép cướp đoạt, sẽ chỉ làm vật này tổn hại. Cũng là bởi vì cái này hắn mới có thể đi đầu yêu cầu Tôn Hằng đáp ứng chính mình, mới lấy bảo vật đem tặng. Ví như Tôn Hằng ngược lại dùng cái này áp chế hắn mà nói, Cửu Khiếu Bảo Châu tất nhiên sẽ theo hắn cùng nhau qua đời. Đa tạ, Tôn Hằng cũng không khách khí. Hắn tự nhiên biết rõ Trương Huyền Nghiệp trên người có vật này, nhưng quân tử ái tài lấy chi có đạo, bức bách được đến đồ vật, chính hắn cầm trong lòng cũng không được tự nhiên. Làm phiền. Trương Huyền Nghiệp há to miệng, hai mắt lần nữa mở ra, mê ly ánh mắt nhìn ra xa không trung, dần dần hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ai? Tôn Hằng tay cầm bảo châu, nhìn xem trên mặt đất Trương Huyền Nghiệp nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chỉ chốc lát mới lần nữa nâng người đứng lên. Nơi xa, Triệu Minh Nghĩa thân thể mặc dù tại thiên lôi tử phía dưới thịt nát xương tan, nhưng lại có khác đồ vật lưu lại. Tại bốn phía vơ vét một vòng, Tôn Hằng trong lòng bàn tay xuất hiện ba cái hạt châu, trong đó hai cái ảm đạm vô quang, trên đó còn có vết dạn hiển hiện, hiển nhiên bị thương không rõ. Một cái khác viên, thanh quang vầng sáng lấp lóe. Định thần nhìn lại, còn có thể hạt châu kia bên trong nhìn thấy có đầu trường xa tại qua lại du tẩu. Cầm lấy bảo châu, một dòng nước ấm dọc theo lòng bàn tay liền hướng Tôn Hằng tĩnh mạch bên trong dũng mãnh lao tới. Dòng nước ấm tư dưỡng nhục thân, tụ hợp vào đan điền, càng là hóa thành một chút nội khí, để cho Tôn Hằng tinh thần không khỏi chấn động. Loại này tựa như ăn thập toàn đại bổ đan cảm giác, hắn nhưng là rất lâu đều không có gặp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.